Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, thông linh người. Ai nha, dù sao về sau ta lực lượng đúng vậy lực lượng ngươi. Ta sinh mệnh đúng vậy ngươi sinh mệnh, liền ngay cả chính ta đều là ngươi. Ngươi còn lo lắng cái gì? Từ từ tức giận nói. Ngay cả chính ta đều là ngươi, ngươi lo lắng cái gì? Yamagi Shinki khóe mắt khẽ run. Trực tiếp bị nữ hài một câu làm cho không phản bác được. Chỉ có thể nhún nhún vai. Bất đắc dĩ đem con mắt chậm rãi nhắm lại. Tiếp lấy toàn thân liền có băng quang bắt đầu tràn ngập. Ông, cùng lúc đó, linh hà trong không gian thuộc về băng độn khu vực bắt đầu lóe lên. Rất nhanh có nồng đậm băng chi ngọn nguồn từ Yamagi Shinki thể nội tuôn ra. Hướng lấy trường kiếm trong tay chảy tới. Suy suy, bị băng quang tràn ngập nữ hài tư tư toàn thân lấp lóe không nghỉ. Quang hoa bao phủ xuống nàng. Cơ già như tuyết, xinh đẹp như là tinh linh. Phảng phất tiểu tiên nữ rơi vào trần thế. Thân thể nàng chậm rãi dung nhập vào trường kiếm nghĩ viêm bên trong. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Theo sát liền có nhẹ nhàng êm tai nữ hài tiếng nói tại Yamagi Shinki đáy lòng vang lên. Về sau không cho phép khi dễ ta, không cho phép thương tổn ta, không cho phép chọc ta tức giận phải. Nhớ đến, một mực tốt với ta, Yamagi Shinki yên lặng nhắm mắt lại. Cảm thụ được sâu trong linh hồn cái kia thêm ra đến kỳ dị linh hồn. Cái kia là hoàn toàn phụ thuộc trên người mình nữ hài tâm ý, hắn chợt liền có loại mặc danh kỳ diệu. Cảm giác tốt đẹp từ trong lòng dũng mãnh tiến ra tựa như là trèo non lội suối đi qua núi đao biển. Lửa sông khắp nơi trên đất ngục tuyệt cảnh tối hậu rốt cục vẫn là đạt được ước muốn tốt hắn. Phảng phất nghe được chính mình dùng lớn nhất thanh âm ôn nhu. Như thế đáp ứng, khi khế ước sau khi hoàn thành, Yamagi Shinki cũng hoàn toàn rút ra nghĩ viêm trường kiếm. Giờ khắc này nguyên bảo hộ lấy tư tư tinh thể đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Tư tư, trên mặt hắn lộ ra lo lắng thần sắc. Nhẹ nhàng kêu, người không sao chứ, ta không có việc gì, nữ hài thanh âm từ đáy lòng của hắn vang lên. Như là nước chảy thấm vào tim gan. Bởi vì cái kia phụ thuộc khế ước nguyên nhân, ta hiện tại coi như giống như là ngươi sủng vật một. Dạng thế giới chi lực tự nhiên cũng liền coi ta là làm ngươi một bộ phận. Cho nên liền sẽ không lại bài xích ta, vậy là tốt rồi. Yamagi Shinki nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Lại nhìn về phía trước nói. Bên ngoài kết giới mặt mấy tên kia còn đang không ngừng công kích. Nhất là cái kia thanh người điên. Tựa hồ không đem ta giết chết thề không bỏ qua bộ dáng. Hiện tại muốn làm thế nào, đương nhiên là giết a. Đem cái kia đáng giận ra hỏa giết chết. Yamagi Shinki tuy nhiên nhìn không thấy nàng, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra đến nàng dương nanh múa vuốt tiểu bộ dáng. Khóe miệng của hắn cong cong, chợt nhưng lại buông tay. Bất đắc dĩ nói, ta lực lượng chia hết một nửa. Thể nội chakra đều từ thượng nhẫn cấp bậc xuống đến trung nhẫn trình độ. Chỗ nào sẽ còn là đối thủ của bọn họ? Ách tư tư thanh âm đón đến, giống như cũng có mấy phần xấu hổ bộ dáng. Cái này khế ước tuy nhiên có thể cho ngươi trưởng thành độ tăng cường gấp đôi. Nhưng ngắn hạn đến xem, cũng đúng là giảm xuống thực lực ngươi. Hoặc là chúng ta vẫn là đuổi mau chạy đi. Yamagi Shinki khóe miệng co quắp rút ra. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch, dứt bỏ cô bé này những cái kia đè ép ngàn vạn năm đau lòng không nói. Chính nàng thân thể kỳ thực đúng vậy cái tiểu mê hồ. Đương nhiên. Cũng nhiều thua thiệt nàng là cái mơ hồ mà không xoắn suýt người. Nếu không lời nói, căn không có khả năng kiên trì nổi ngàn vạn năm. Tại lâu dài như vậy cô đơn trong tuyệt vọng bành. Ngay tại Yamagi Shinki nghĩ đến sự tình khác lúc, ngoại giới kết giới lại tại thời khắc này vỡ tan. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Biết giờ phút này thực sự không phải lúc phân tâm sao. Vẫn là suy nghĩ như thế nào đối địch hơi trọng yếu hơn. Liền ở thời điểm này, Yamagi Shinki trong lòng chợt có một đạo suy nghĩ hiện lên. Hắn đem tâm thần chìm vào nghĩ viêm bên trong, chợt liền không ngoài dự liệu hiện một sợi lực lượng lưu lại. Đây là nguyên bảo hộ tư lực lượng hiện tại ngược lại là trống không đi ra. Bây giờ nghĩ tất có thể dùng đến đối địch. Hiệu quả thì là đóng băng đến huyễn bất quá. Cũng có phiền phức, bởi vì ta cần cực kỳ to lớn tinh thần lực lượng kích. Cái này to lớn là chỉ trình độ gì? Yamagi Shinki chính mình cũng không biết. Tiểu quỷ, người đi chết đi. Thanh diện con mắt dữ tợn giết tới. Mắt thấy mấy người đều cầm vũ khí vọt tới trước mắt. Yamagi Shinki khẽ cắn môi. Trong mắt lóe lên quyết đoán chi sắc. Chợt nắm chặt trường kiếm nhảy lên một cái. Sinh tử tuyệt cảnh. Liều. Bí thuật băng xương huyễn cảnh. Yamagi Shinki lăng không mà xuống. Hai tay cũng cầm nghĩ viêm chuôi kiếm. Bỗng nhiên đâm trên mặt đất. Bành. Băng lam ánh sáng oanh minh. Sau một khắc hàn khí như là bom nổ. Lấy trường kiếm làm trung tâm đột nhiên khuếch tán. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Darui mấy người biểu lộ tại trong tích tắc ngưng động. Tiếp lấy như cùng một cái pho tượng lập tại nguyên chỗ. Lâm vào vô cùng vô tận trong ảo cảnh. Ngô Yamagi Shinki bỗng nhiên cảm giác đại não như gặp phải trọng kích. Cả người liền như sa vào ác mộng bên trong. Trời đất quay cuồng ngơ ngơ ngác ngác không phân biệt được đông nam tây bắc. Nếu không phải hai tay của hắn vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm. Chỉ sợ đã sớm ngã xuống. Chủ kia cái gì ngươi ngươi không sao chứ? Tư lo lắng thanh âm trong đầu vang lên. Yamagi Shinki đại não thanh thanh. Chậm rãi lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy cười khổ bộ dáng. Vì cái gì nghĩ viêm lực lượng là phải dùng tinh thần lực a, cái này rút ra đến. Cũng quá khoa trường. Ta khả năng đến. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ ngủ đúng. Người vừa mới gọi ta cái gì, khụ khụ không? Ta không hề nói gì. Tư thoáng có chút xấu hổ bộ dáng. Đều do cái này đáng giận phụ thuộc khế ước. Trực tiếp để cho mình từ ở sâu trong nội tâm coi hắn là làm chủ nhân cho nên. Nhất định phải mau chóng tìm tới thân thể của mình. Không phải vậy lời nói. Linh hồn sẽ từ từ đánh mất tự mình, uy. Ta lực lượng đúng là dựa vào tinh thần lực. Cho nên ngươi về sau tại phương diện này phải nhiều hơn tu luyện. Tài năng hoàn toàn vung ra nghĩ viêm thực lực. Thế mà trực tiếp xưng hô chính mình, uy, sao ra. Hỏa này Yamagi Shinki bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhưng không biết tư trong lòng nghĩ là cái gì. Cho nên cũng không chút chú ý. Lại nghi ngờ nói. Vì cái gì nói là lực lượng ngươi đâu. Ta hiện tại đang dùng nghĩ viêm a. Ta cùng ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, nghĩ viêm là ta ngọn nguồn. Chúng ta bộ tộc này rất đặc biệt. Trọng yếu nhất không phải là thân thể cũng không phải linh hồn. Mà là sinh mệnh ngọn nguồn. Nữ hài giải thích như vậy nói. Chúng ta bộ tộc này, Yamagi Shinki thần sắc liền giật mình. Đã chúng ta là một dạng vậy ta sinh mệnh ngọn nguồn lại ở nơi nào? Tư trầm mặc một lát. Tiếp lấy có chút xa xút nói. Ngươi ngọn nguồn đã sớm bị ngươi tự bạo a, tuy nhiên bởi vì ngươi hoàng tộc huyết thống. Ngọn nguồn không có biến mất, mà là tại hoàng mộ bên trong. Lẳng lặng chờ ngươi triệt để giác tỉnh ngày đó, nếu không lời nói. Ngươi đã sớm tại thời điểm này chết đi. Triệt để giác tỉnh, Yamagi Shinki nhíu nhíu mày. Không khỏi trực giác nói với chính mình nơi đây sự tình vô cùng phức tạp. Cho nên vẫn là thuận theo tự nhiên liền tốt. Nếu như nhất định phải truy nguyên lời nói. Nói không chừng sẽ đánh phá hiện tại tâm cảnh. Về phần kia cái gì hoàng tộc, cái gì sinh mệnh ngọn nguồn, cái gì ân oán tình cừu tương lai rồi nói. Sau Yamagi Shinki nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tựa hồ muốn đem cái kia mê muội cảm giác vung đi. Sau đó chậm rãi quất ra trường kiếm. Đi đến mấy bước. Đi vào thanh diện trước. Lão gia hỏa này đầu tiên là ở ngoài thành buông lời. Dẫn đến chính mình bất đắc dĩ nhảy ra vì Konoha ánh sáng chính danh. Về sau lại là đủ kiểu mỉa mai. Hận không thể đem chính mình mắng tiến hạt bụi bên trong đi. Bị chính mình đào đi Byakugan hậu tâm cảnh sụp đổ. Càng là giống như điên tra tấn chính mình. Bây giờ cừu hận sớm đã mọc rễ. Nếu như thả hắn trở về, hừ. Yamagi Shinki lãnh hừ một tiếng. Vừa nhìn về phía mấy người khác. Lần này sự tình. Đem các ngươi toàn giết khẳng định không được. Đều thả lại lộ ra Konoha mềm yếu. Cho nên đáng thương lão gia hỏa. vì nhẫn giới hòa bình, vì thế gian ổn định, vì ta suy nghĩ thông suốt, ngươi liền hơi hy sinh một cái đi. Thủy ảnh hội nhớ kỹ ngươi. Yamagi Shinki lệch ra cái đầu nói ra những lời này, lại là trực tiếp đem Tư Tư chọc cho cười ra tiếng. Thiếu niên ngược lại là không có chút nào lộ ra không có ý tứ thần sắc. Ngược lại vẫy vẫy đầu, tay phải kéo lấy trường kiếm chậm rãi từ thanh bên cạnh đi qua. Ngay tại Tư Tư nghi hoặc hắn tại sao không có giết người thời điểm, Yamagi Shinki tay phải lại sau đó một khắc bỗng nhiên nâng lên, nắm nghĩ viêm chuôi kiếm, tiện tay hướng về sau vạch ra một đạo hồ quang bạch mỏng như cánh ve kiếm nhận lóe lên một cái rồi biến mất, giống như một đạo điện quang lấp lóe, nhưng mà phía sau lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì động tĩnh. Yamagi Shinki làm xong những này, không hề dừng lại một chút nào, liền hướng về động khẩu đi đến. Mà dừng lại chốc lát sau, thiếu niên phi vũ ngoại bào về sau, thanh đầu bỗng nhiên từ trên thân thể rơi xuống, bang lang vài tiếng lan trên mặt đất, tựa như là cái khúc côn cầu đồng dạng. Yamagi Shinki lắc đầu, khẽ thở dài một cái, người này cũng coi là gieo gió gặt bão. Nghĩ đến những này, bước chân hắn cũng rốt cục tiếp cận động khẩu. Cạch cạch cạch, đúng lúc này, vài tiếng nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân bỗng nhiên từ ngoài động vang lên. Tiếp lấy liền có nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền vào đến. Nhìn rốt cục đánh xong, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.